Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3318, sắp xếp 1, góc truyện audio.com, người đến chính là Trương Huyền. Nhìn thấy cách làm của đám danh sư này, hắn thật không rõ ràng được. Danh sư không kính quỷ thần, không truy xét nhân quả, bây giờ lại tế tự giống như dị linh tộc, mấu chốt nhất là, nghe giọng nói của đối phương, muốn rời khỏi liên quan đến những cử động này, trong lòng nghi ngờ, kìm nén không được bay ra. Yêu dị huyền đao tấn cấp cho dù có cổ thánh dị linh tộc cũng không e ngại, lại không cần thiết che giấu tung tích bởi vậy lần này không có ngụy trang. Bất quá mấy vị danh sư trước mắt dường như cũng không nhận ra từng cái trên mặt cảnh giác. Suy nghĩ một chút cũng rõ ràng, có thể đi vào Khổng Miếu, hầu như đều là thái thượng trưởng lão của một thế lực quanh năm bế quan, những người này, không nghe thế sự đã lâu. Trương Huyền huyên náo động tĩnh mặc dù lớn, nhưng bọn hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Tại hạ cũng là danh sư. Thấy mọi người tràn đầy cảnh giác, Trương Huyền đành phải cười cười, treo huy chương của mình ở trước ngực. Nguyên lai là đồng đạo, làm sao, lạc đàn. Nhìn thấy huy chương, đám người thở phào nhẹ nhõm, danh sư vừa rồi thắng được nhìn lại. Tu luyện mê mẩn, quên thời gian. Trương Huyền nói, nơi này ghi lại vô số bí tịch mạnh mẽ, để cho người ta hoa mắt quả thực rất dễ dàng rơi vào trong đó, có điều một người tu luyện, vậy mà không tẩu hỏa nhập ma, ngươi cũng đủ may mắn. Danh sư thắng được cười cười. Nói chuyện với nhau một hồi, Trương Huyền biết vị danh sư thắng được này tên là Mộc Tư, là người Mộc gia. Bế quan 300 năm, vừa mới đi ra cái gì cũng không biết. Cho dù nói ra tên thật của mình cũng không có phản ứng quá lớn. Vừa rồi ta nhìn thấy chư vị tu luyện chiêu số tiến hành tế tự, sau đó trên vách tường xuất hiện bóng người. Đây là có chuyện gì? Trò chuyện một hồi, dần dần quen thuộc Trương Huyền hỏi lên nghi ngờ trong lòng. Trong rừng đá này quỷ phụ thần công ẩn chứa vô số võ kỹ cùng công pháp chắc hẳn ngươi đã nhìn ra. Mộc Tư giải thích, chỉ bất quá, những pháp quyết này cực kỳ lộn xộn, muốn triệt để học được cần bản thân tìm trình tự, đánh thức ấn ký của tiền bối ẩn giấu ở trong viên đá công pháp, nội tức dung hợp liền có thể phá vỡ thế giới này, đi vào phân điện đối ứng. Đi vào phân điện, Trương Huyền sững sờ, còn là lần đầu tiên nghe danh sư bị vây ở trong rất nhiều thế giới nói ra lời này. Đúng vậy, trước đó đã có người hoàn thành, chúng ta xem như tương đối chậm, đến bây giờ còn không có thành công. Mộc Tư cười khổ, ý của ngươi là, có người tiến vào phân điện, vậy ngươi có biết phân điện kia tên gì không? Trương Huyền nhìn qua, gọi thánh tích điện ẩn chứa thánh tích của Khổng Sư cùng 72 thánh, những rừng đá này, chính là công pháp bí tịch bọn họ lưu lại, đi vào phân điện, hẳn có thể thu được truyền thừa. Vì lẽ đó, chúng ta một mực gắng sức tìm kiếm quy luật. Nếu ngươi tới, vậy thì cùng một chỗ, ngộ nhỡ tìm được trình tự công pháp, liền có thể giống như những người khác, đi vào phân điện. Mộc Tư nói, Trương Huyền hiểu được, phương pháp đi vào phân điện ở rừng đá này, khác biệt với thế giới khác. Thế giới khác là tìm lối ra, ở phía trên phá vỡ không gian liền có thể phát hiện, mà cái này, cần tìm quy luật công pháp mà rừng đá lưu lại. Nhiều đá như vậy, làm sao có thể nghiên cứu, biết phương pháp đi vào phân, góc truyện audio.com. Điện, Trương Huyền lại không lo lắng, mà nghi ngờ hỏi. Bốn phía chừng mấy vạn khối, xem xong toàn bộ, sắp xếp trình tự còn không mệt chết. Cách chương.